Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, trang 640. Ết rạng sáng tỉnh lại sau, nhìn đến nhà mình doanh địa nằm một loạt thi thể, liền dùng phong hệ ma pháp, đem 16 cụ đông cứng thi thể, vận đi tuyết sam dưới tảng cây. Lại hủy diệt doanh địa chung quanh dấu vết. Đường hết thảy không có phát sinh quá, hừng đông sau. Mặt khác nhà thám hiểm phát hiện đồng đội không thấy, liền đi ra ngoài tìm tìm, có chút người biết đồng đội nửa đêm đi làm cái gì. Vì thế trước tiên tiếp cận quang chi tiểu đội doanh địa. Kết quả cái gì cũng chưa tìm được, mà quang chi tiểu đội người lông tóc vô thương, mặt khác mạo hiểm đội cảm giác tình huống không thích hợp. Lập tức khắp nơi tìm kiếm, thình lình ở hơn 20 mễ xa tuyết sam dưới tàng cây phát hiện xếp thành tiểu sơn 16 cổ. Thi thể, nhà thám hiểm nhóm ồ lên, khó có thể tin ngày hôm qua còn sống sờ sờ đồng đội. Sáng nay lên thành đông lạnh thi, bọn họ vội vàng mà tìm được nhà mình đồng đội thi thể. Nâng hồi doanh địa, nghị luận sôi nổi, là ai giết bọn họ? Này đó nhà thám hiểm đều trong lòng biết rõ ràng, nhà mình đồng đội nửa đêm rời giường muốn làm trộm cắp sự. Kết quả tiền tài không trộm được, ngược lại mất đi tính mạng, bọn họ trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương. Thuần túy là đông chết, nhưng mà, nhà thám hiểm nhóm khó hiểu, có thể tới tuyết quốc gia mạo hiểm đồng đội. Đều là chọn lựa kỹ càng tay già đời. Đối mặt nguy hiểm thuận buồm xuôi gió, sao có thể liền phản kháng đều không có, liền vô thanh vô tức mà đã chết. Lại xem quang chi tiểu đội, từng cái mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, có thể thấy được ban đêm giấc ngủ sung túc, thi thể dọn về tới khi. Này đó tay mơ tò mò mà vây xem, giống như căn bản không biết ban đêm có người trộm đạo. Cho dù là kinh nghiệm phong phú trăm người, đoàn đoàn trưởng Na Sắc cũng buồn bực, gác đêm người đều là người mù sao? Thế nhưng không biết nửa đêm đã xảy ra chuyện gì. Thư Lê cùng nghi hoặc, Enzo cong môi cười, nhỏ giọng nói, gác đêm đều tham dự. Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra gác đêm người cũng tham dự trộm đạo kế hoạch. Kết quả cùng mặt khác tặc cùng nhau thành đông cứng thi thể, tấm tắc, cái này kêu ác giả ác báo. Thư Lê nhún vai, ai làm này đó nhà thám hiểm lòng mang ý xấu. Thấy người khác có tiền, liền sinh ra trộm đạo tham niệm. May mắn quang chi tiểu đội đều không phải là chân chính tay mơ, mới có thể hóa hiểm vi di, nhưng thật ra es. Suy xét đến càng chu đáo, Thư Lê tầm mắt bất chi bất giác lại lần nữa rời về phía Morizi bên người tóc vàng thanh niên. Trước kia hắn liền cảm thấy ít hành sự cẩn thận, tâm tư kín đáo, thời khắc mấu chốt tổng có thể một lời trúng đích, là một cái phi thường đáng tin cậy người. Tối hôm qua bọn họ tham thảo đối sách khi cũng không có nhắc tới kế tiếp vấn đề. Hắn sử dụng phát nít chi hoàn ước nguyện ban đầu là cảnh cáo cùng uy hiếp. Nếu gác đêm người không có tham dự, phát hiện đồng bạn đột nhiên té xỉu, là có thể lập tức kéo hồi doanh địa chăm sóc, đáng tiếc. Hắn xem nhẹ nhân tính tham lam, này đó tặc đông chết. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão, ết rạng sáng lặng yên hoạt động thi thể. Hiển nhiên là làm kết thúc công tác, mặt khác nhà thám hiểm biết rõ đồng đội tử vong cùng quang chi tiểu đội thoát không được can hệ, bất hạnh không có chứng cứ, chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng bụng nuốt, việc này đặt ở trước kia. Thư Lê chỉ biết bội phục mà chiều ếch giơ ngón tay cái lên, khen ngợi hắn làm được xinh đẹp. Hiện tại, hắn lòng tràn đầy rối rắm, nếu ếch là tinh linh vương, như vậy hết thảy đều có giải thích hợp lý, rõ ràng là lo lắng vị thành niên tiểu yêu tinh ra cửa rèn luyện kinh nghiệm không đủ, sợ bị nhân loại khi dễ, riêng ngụy trang làm bạn hộ giá hộ tống, đến nỗi ế xem hắn ánh mắt. là hắn hiểu sai ý. Tinh linh vương xem hắn ánh mắt không chỉ có ôn nhu còn thực sủng nịch đâu. Cùng trưởng bối xem tiểu bối yêu thương ánh mắt không có gì khác nhau. Thư Lê càng nghĩ càng cảm thấy chính mình trinh thám hoàn toàn chính xác. Đầu óc đều thành hồ nhão. Liền Ace đứng ở trước mặt hắn đều không có chú ý. Spirion. Ace cúi đầu nhẹ gọi. Thư Lê hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, chân dẫm lên tuyết trượt, thân thể bỗng chốc sau này ngưỡng đi. Ace tay mắt lanh lẹ, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy hắn eo. Trở về mang, ếch. Thư Lê đâm tiến trong lòng ngực hắn, không có việc gì đi. Ace lo lắng hỏi, không, không có việc gì. Thư Lê cả người khảm ở trong lòng ngực hắn, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Cảm ơn, hắn đẩy Ace ngực, sau này thối lui, trái tim nhỏ, phác phác phác, mà thẳng nhảy. Ace thần sắc tự nhiên mà buông ra hắn. Tựa hồ không có nhận thấy được hắn đáy mắt trột ra. Hỏi, tối hôm qua ngủ ngon sao? Hắn không hỏi còn hào. Vừa hỏi Thư Lê mặt càng đỏ hơn. Theo bản năng mà xúc khởi bả vai. Nửa khuôn mặt tàng tiến mau nhung vây cổ. Thực, thực hào. Hắn hàm hồ mà nói. Ngươi đâu? Enzo nói ngươi rạng sáng rời giường xử lý những cái đó. Đồ vật, tự nhiên chỉ chính là thi thể, kỳ thật Thư Lê muốn hỏi hắn khi nào rời giường, một chút là rạng sáng. Năm điểm cũng là rạng sáng, nhưng đừng là bị hắn sơ cổ sơ tỉnh, ta một giấc ngủ đến năm điểm. Tỉnh lại phát hiện bên ngoài có cái gì, liền thuận tay xử lý. Ace nói, Thư Lê dương mắt, nhìn hắn thản nhiên khuôn mặt, âm thầm cắn răng. Áp vướng trong lòng e lệ, khôi phục bình tĩnh, nhếch miệng cười, giơ ngón tay cái lên, vẫn là ngươi suy xét chu toàn. Hiện tại không phải ngả bài thời điểm, chính mình cần thiết bảo trì dĩ vãng thái độ, thả lỏng đối phương cảnh giác, làm này lộ ra càng nhiều sơ hở, ngụy trang mục đích là cái gì? Đương nhiên là không nghĩ bị phát hiện gương mặt thật, hơn nữa thời gian địa điểm không đúng. Thư Lê quyết định kết thúc lần này mạo hiểm chi lữ sau. Lại hướng đối phương chứng thực, Ace nhìn thiếu niên hôi màu xanh lơ trong ánh mắt lập lòe tinh lượng. Tinh quang, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hôm nay có chút chậm, chúng ta trước làm bữa sáng. Ăn no, mới có sức lực bò tuyết sơn, hảo. Thư Lê gật đầu, ánh mắt ở nam nhân tuấn Mỹ trên mặt lưu luyến, nhìn một cái. Liền mỉm cười khi khóe miệng dơ lên độ cung đều giống nhau như đúc, hắn phía trước thật hạt nha. Làm một cái hít sâu, Thư Lê cưỡng chế áp xuống điên cuồng tìm manh mối xúc động. Xoay người trừ hỏa đôi trước, xuống tay chuẩn bị bữa sáng, náo nhiệt xem đủ rồi. Những người khác gia nhập làm bữa sáng công tác, trăm người đoàn doanh địa. Phó đoàn trưởng Joseph nhìn trên mặt đất bảy cổ thi thể. Nghiến răng nghiến lợi, đoàn trưởng, chúng ta liền như vậy tính sao? Na sắc liếc mắt không khí hài hòa quang chi tiểu đội doanh địa. Quơ quơ chỉ còn nửa bình rượu mạnh. Hỏi, ngươi có chứng cứ? Joseph nghẹn khuất nói, không có. Na sắc thu hồi cái chai, nhấc chân đá hắn mông. Mắng, không có liền nghẹn, ngoặc kép, hết chương.